yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 1534, có thể hài hước hơn nữa không? 2. Góc truyện audio.com, nhóm dịch, Thất Liên Hoa, hiệu trưởng dẫn Lý Thiên Mặc đi tham quan nhà ăn giáo sư, còn có phó hiệu trưởng, chủ nhiệm các khoa đến ăn bữa sáng trong nhà ăn. Lúc này, một giáo sư nữ đang lướt diễn đàn bỗng một tiếng, thầy Lý, người trong video là thầy phải không? Hiệu trưởng chừng bà ấy, sao lại nói to thế? Không khí đang rất yên tĩnh, đám người bị tiếng của giáo sư này làm cho giật nảy mình. Giáo sư nữ kia áy náy cười cười, đưa di động cho Lý Thiên Mặc. Lý Thiên Mặc nhận lấy di động, thấy cảnh đêm qua. Là Lôi Niều Niều kiễng chân, hôn anh. Sắc mặt Lý Thiên Mặc không dễ coi chút nào, đây là đang quay lén anh à? Người đăng video dùng nick giả, đây là không muốn để bị bắt à? Lý Thiên Mặc cười lạnh, tra IP, là việc chẳng có chút hàm lượng kỹ thuật nào cả. Hiệu trưởng ngồi cạnh anh, nghiêng đầu nhìn màn hình. Ông nhìn thấy cảnh cực kỳ bỏng mắt này, khụ khụ, khung cảnh lãng mạn trong sân trường hiện lên, thầy giáo đẹp trai thâm tình ôm hôn nữ sinh xinh đẹp. Phó hiệu trưởng ngồi một bên khác cũng nhìn thấy, ông nhìn hiệu trưởng hầm hừ nói. Giờ học sinh đều không chăm chỉ học hành vậy. Phó hiệu trưởng vội vàng hòa giải. Đúng rồi, ôm hôn hôn ngay trong sân trường. Quá không ra thể thống gì. Thầy Lý, thầy cũng phải chú ý hình tượng nhé. Thầy trò yêu nhau, mặc dù trường học không ngăn cản, nhưng bị học sinh nhìn thấy sẽ ảnh hưởng không tốt. Không đợi Lý Thiên Mặc nói gì, hiệu trưởng đột nhiên trừng mắt. Ông nói gì thế, ý tôi là, sinh viên bây giờ thật không tưởng tượng nổi, còn biết quay lén. Tuổi còn nhỏ mà đã lệch lạc, sinh viên như vậy giờ không giáo dục cho tốt, sau này ra xã hội chẳng phải sẽ làm mấy chuyện trộm cắp sao. Phó hiệu trưởng ngớ người, giáo sư nữ ngồi bên cạnh ông cũng phun cháo ra, phun hết lên mặt phó hiệu trưởng. Thật xin lỗi, giáo sư nữ kia sợ đến choáng váng. Vội cầm giấy lau cho phó hiệu trưởng, trong lòng gào thét, ôi mẹ ơi, hiệu trưởng ngài thật quá bất công, mà còn bất công đến trình độ này, dù Lý Thiên Mặc là thần tiên cũng không thể thiên vị vậy nha. Phó hiệu trưởng tức muốn hộc máu, bị hiệu trưởng hố còn chưa tính, còn bị phun cháo vào mặt. Ông đang định đứng dậy đi rửa mặt lại nghe thấy hiệu trưởng nói. Mau xóa bài post này đi, Lý Thiên Mặc đưa tay ngăn hiệu trưởng. Lý Thiên Mặc nghiêm túc nói, khoan đã, các giáo sư và hiệu trưởng đều cho rằng anh muốn xử lý sinh viên này, không ngờ. Lý Thiên Mặc vừa nói, vừa lấy di động ra, anh mở diễn đàn trường, đăng nhập nick giáo sư của mình, sau đó. Ấn vào video, download, các giáo sư choáng váng. Hành động gì vậy, không hiểu nổi Lý Thiên Mặc nói, dữ liệu này rất quý báu, tôi cần phải lưu lại làm kỷ niệm. Đây là video ngày đầu tiên anh và Niều Niều yêu nhau, anh phải lưu giữ lại. Phó hiệu trưởng nhìn anh chòng chọc vẻ mặt trời ơi, quả nhiên là quái thai. Hiệu trưởng cau mày, vẻ mặt trời ơi, tôi không biết cậu lại quái thai đến vậy. Những giáo sư khác cũng ngơ ngác vẻ mặt trời ơi, thành phố quá kỳ quặc, tôi muốn về nông thôn. Lý Thiên Mặc vừa tải video, vừa nói với hiệu trưởng. Trang web của trường thật chậm Hiệu trưởng, Lý Thiên Mặc mở 3G tải xong video, anh nhìn kỹ, nói. Ánh sáng không tốt lắm, điện thoại của cô gái này chắc hàng dòm đây. Phó hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, các vị giáo sư hai mặt nhìn nhau thấy Lý Thiên Mặc mở laptop ra. Góc truyện audio.com, mở phần mềm gì đó, bắt đầu, không coi ai ra gì. Chỉnh video, cách chương.